Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, mới bước lên Linh Sơn 2. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc linh, nước không tại sâu, có long thì tên, Bích Ba Môn Kỳ Mông Sơn nổi tiếng cũng không phải là nó độ cao cùng hiểm trở, mà là núi hồ một thể chi khí thế, thủy linh tôn nhau lên chi trống vắng. Linh Sơn tọa lạc tại mênh mông bát ngát ngay cả hà hồ tây bờ. Nửa bên ngọn núi bị trùng trùng điệp điệp nước hồ vây quanh. Quanh năm bao phủ tại hơi nước cùng linh lực cấu thành mờ mịt linh vụ ở trong. Trên núi kỳ cảnh, kỳ vật như ẩn như hiện. Tiên khí mười phần, bất luận kẻ nào lần đầu gặp nhau, đều sẽ cảm giác đến tâm thần thanh thản. Cảm thán không hổ là tiên gia phúc địa, thiên địa linh khí chỗ chuông. Lúc trước khai thác này địa, tổng cộng có lớn nhỏ hơn 10 cái tông môn phân đất phong hầu. Ngoài ra, còn có hơn 20 cái công huân không đủ mở cửa lập phái gia tộc tu chân. Theo hồ tản mát, những tông môn này cùng gia tộc tu chân một nước tương liên. Lồng khuếch trương địa vực hơn 1000 dặm. Trong đó, lấy Bích Ba Môn Kỳ Mông Sơn phẩm giai cao nhất, là vì tam giai trung phẩm. Bây giờ hơn 500 năm qua đi. Lúc trước biên cảnh người đã ở bên trong địa, nguyên lai hoang vắng cùng khô cằn chỗ, dần dần bị phồn diễn sinh sống phàm nhân cùng tu sĩ gấp rút sinh dị thường phồn hoa cùng chen chúc. Nhân khẩu tự nhiên bành trướng, tu sĩ càng lúc càng nhiều, tài nguyên liền ngày càng khẩn trương. Đừng nói Linh Sơn, liền là giải rác đê giai linh nhãn đều bị vô số kẻ tán tu cùng tán tu gia tộc chiếm đoạt có. Bích Ba Môn cái này chút độc chiếm tài nguyên đầu to tông môn cùng gia tộc tu chân tựa như thân ở đàn sói vây quanh bên trong. Tuy có ba đời tông pháp chế bảo hộ, nhưng phàm là mưu mà đứng, không mưu hủy bỏ, có dám ở đây? Bão đoàn sưởi ấm liên thủy minh liền theo thời thế mà sinh. Hơn 200 năm, Thương Hải Tăng Điền, lúc trước hẹn nhau đến đỡ, cùng nhau trông coi đời thứ nhất người đề xuất phần lớn đã vẫn lạc. Kế tục hạng người, hăng hái người cũng có, bất tài người cũng có. Nhưng giống Bích Ba Môn dạng này, chạy tới ba đời tông pháp bảo hộ cuối cùng tông môn cùng gia tộc lại như vậy một nhà. Không thể không nói, lão Tiết nhà vẫn là thiếu khuyết điểm số phận. Hôm nay, trời còn chưa sáng, từ trong hồ nổi lên linh vụ liền che thiên đóng địa phiêu nổi lên. Tại Kỳ Mông Sơn giữa sườn núi, một mảng lớn theo trong lúc này môn mà thiết nô bộc khu kiến trúc đã là tiếng người huyên náo. Ngoại trừ đang trực, các nhà các hộ đại nhân cùng hài đồng đã đón bóng đêm bận rộn mở, trẻ củi, nấu nước, từng chiếc đèn bão tại sương mù trong mông lung chiếu rọi cái này từng cái thấy. Không rõ bóng người, bởi vì tông môn tiên sư còn không có một cái nào có thể đạt tới tích cốc cảnh giới. Buổi sáng công việc liền hết sức nặng nề, mỗi người đều có việc làm, không phải đi từng cái tĩnh thất trực luân phiên, liền muốn đi linh điền ngắt lấy linh cốc. Đầu bếp phòng bếp nhỏ chỉ chốc lát liền đèn đuốc sáng trưng, đồ ăn hương khí rất nhanh liền bay ra, dẫn một đám trai trai không tiểu hài tử, trông mong nhìn qua phòng bếp đại môn, im lặng trông coi, có còn buồn ngủ mông lung. Chỉ chốc lát, từng cái hộp cơm liền lựa đi ra, áo xanh thị nữ dẫn, cao lớn vạm vỡ hán tử dẫn theo, cũng không để ý tới canh giữ ở phụ cận ngoan đồng. Phối hợp tản ra ngoài, biến mất tại sương mù mờ mịt bên trong. Đầu bếp phòng lúc này vậy ăn cơm, nhưng những tiểu tử này đều chẳng thèm ngó tới. Chỉ còn chờ tiên sư nhóm dùng qua ăn cơm thừa rượu cặn trọn xuống tới. Tuy nói ít, nhưng mỗi ngày luôn có thể nguyên lành một hai ngụm nước canh. Dọa, đây chính là linh cốc cơm. Nói không chừng còn có còn lại linh dược rau xanh cùng linh quả loại hình. Thủ tại nội môn gia tạp dịch đệ tử từng cái nghiệm qua hộp cơm. Ngáp một cái, hữu khí vô lực giống bên trong phất phất tay. Dẫn đầu phàm nhân chấp sự ân cần đi hành lễ. Liền mang theo sau lưng đưa bữa ăn người. Tiến vào nội môn. Tiên sư nhóm chỗ ở có xa có gần, những người này cũng liền tản mát ra. Trong đó, có ba cái dẫn trước thị nữ tuổi tác cũng không lớn, còn đi là một đường. Các nàng ước chừng 12-13 tuổi, chính là từ tuổi dậy thì. Mặt mày mặc dù không có mở ra, nhưng cũng có ngày khác kiều diễm. Ba người đều thần sắc kiêu căng, lẫn nhau cũng không trò chuyện. Mơ hồ trong đó còn có chút ganh đua tranh giành ý tứ. Theo sau lưng Tạp Dịch chỉ lo cúi đầu đi đường. Chỉ là từng cái mang theo hộp cơm cánh tay đều vững vàng. Cơ bắp hở ra, một chút xíu canh thủ đô nước không có vẩy ra. Ước chừng một phút về sau, một cái tiểu tiểu viện xuất hiện tại một mảnh trúc lâm bên cạnh. Từ trong sân đi ra ba nhóm người. Riêng phần mình tiếp nhận hộp cơm. Lãnh đạm ném cho nô bộc một căn thăm trúc. Liền bận bịu không mất trở về. Lúc này, Thạch Cảm đã làm xong bài tập buổi sớm. Một là ngoại môn đệ tử sư huynh dò xét hắn tiến độ. Dính cần trầm ngâm một lát. Sau đó có chút một cười. Nói, sư đệ, người hôm nay cua qua tắm thuốc về sau. Dịch kinh phạt tủy giai đoạn liền xem như qua. Thật, Thạch Cảm kinh hỉ. Lại lập tức tỉnh ngộ lại. Hành lễ, Túc âm thanh nói ra. Đa tạ sư huynh. Ân, sư huynh hơi cười gật đầu. Ánh mắt rơi tại cái khác hai tên năm nay thành tiên hài đồng trên thân. Hai người các ngươi thiên tư không đủ, càng phải khắc khổ chuyên cần. Cái khác hai tên đồng tử liền vội vàng hành lễ, cùng kêu lên nói ra. Là, sư huynh, lúc này, bên trong phòng phục sức thị nữ đi vào ngoài cửa. Dùng như hoàng oanh êm tai cùng nhu hòa tiếng nói ra. Chư vị tiên sư, sớm ăn đã đến, thôi. Thạch Cảm rơi vào cuối cùng, đi ra ba người làm bài tập buổi sớm tĩnh thất, một mình ngồi xuống thuộc về mình trước bàn ăn. Mỹ mạo động lòng người thị nữ Tiểu Hà đã dọn xong thức ăn. Chỉ gặp, không lớn tiểu trên bàn, một bát nhất giai hạ phẩm linh cốc ngao thành cháo loãng. Màu sắc kim vàng, thơm ngát sền sệt, lấm ta lấm tấm không biết tên quả hạt tô điểm trong đó. Xuất hiện nhiệt tình giàu có linh lực. Ngửi một ngụm cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hai ba đĩa xanh biếc thức nhám. Thanh đạm sướng miệng. Một bàn đỏ tươi ướt át lửa vân quả. Lại là nhất giai thượng phẩm chân quý chi vật. Dùng a, sư huynh mời. Thạch Cảm chạy. Có thể nói phong quyển tàn vân. Dẫn cùng thời kỳ thành tiên cái khác hai tên đồng tử liên tiếp ghé mắt. Sư huynh lão thần tới tại. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Hai tên đồng tử lập tức cúi đầu, phối hợp vùi đầu đào cơm, tướng ăn vậy không thể so với Thạch Cảm tốt hơn chỗ nào. Ăn cơm xong, bầu trời đã lộ ra một tia ngân bạch sắc, sư huynh mang theo Thạch Cảm ba người đạp vào một kiện trúc hạc pháp khí. Bay lên, hướng mỗi ngày phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc chi tinh chỗ đang bay đi. Đến đỉnh núi, lớn nhỏ hơn 10 tòa đình nghỉ mát đã ngồi đầy bích ba môn tu sĩ. Lẫn nhau ở giữa cũng không đàm luận, chỉ là lẫn nhau gật đầu đến ý, liền nhắm mắt chờ đợi. Khi luồng thứ nhất kim sắc ánh nắng huy sái mà khi đến đợi, tràn ngập linh vụ lui bước, ngược lại từ ngọn núi vung phát ra, càng tinh khiết hơn linh hồn khí bốc hơi xuất hiện. Già trẻ hơn 30 tên luyện khí tu sĩ đối nhảy ra đường chân trời mặt trời mới mọc phun ra nuốt vào bắt đầu, lúc này tu vi cao thấp có thể nói vừa xem hiểu ngay. Người tu vi cao thâm, phun ra nuốt vào ra khí tức như thớt liên. Ngay cả mà không ngừng. Còn có từng tiếng như sấm rền tiếng vang. Tu vi thấp người, phun ra nuốt vào khí tức gần như không thể gặp. Chỉ có cái bụng phồng lớn như trống. Bất quá phun ra nuốt vào 3-4 lần. Thời cơ liền đã qua. Những tu sĩ này từng cái tỉnh lại. Nhao nhao linh hoạt. Lẫn nhau ở giữa mới có nói chuyện với nhau. Thạch Cảm thành tiên bất quá nửa năm, vừa qua khỏi dịch cân tẩy tủy giai đoạn. Đối những sư huynh này đều chưa quen thuộc, chỉ đi theo giáo sư việc học cái kia ngoại môn đệ tử. Thành thành thật thật nghe sư huynh đàm luận. Ngoặc kép chấm chấm. Trưởng môn sư huynh bất quá 54 tuổi, gần đây đã luyện khí viên mãn. Một khi trúc cơ thành công, tông môn nguy hiểm lập tức có thể giải. Đúng vậy a, thật là tông môn may mắn. Cái này lật úp họa xem như tránh đi. Người bên ngoài thì cũng thôi đi. Đáng hận là, sóng gợn nước minh bên trong những lũ tiểu nhân kia. Không trông cậy vào bọn hắn cùng nhau trông coi. Nhưng cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Sư đệ, minh bên trong chư vị sư thúc cũng là vì bảo đảm ta bích ba môn cơ nghiệp. Hừ, bảo đảm ta bích ba môn cơ nghiệp. Ta xem là cưỡng đoạt a. Dò xét người nào không biết một ít người vụng trộm tâm tư. Họ Tiết, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta nói đã có người cùng ngoại nhân tối thông khúc khoản. Thành chúng ta bán cái giá tốt. Tốt a, ngươi lại dám ngậm máu phun người. Ha ha, thật là trò cười. Lưu sư huynh, ta nhưng chỉ mặt gọi tên. Ngươi vội như vậy, hẳn là trong lòng có quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, Thạch Cảm có chút trợn mắt hốc mồm. Như thế chỉ chớp mắt, làm sao từng cái ra bụi tiên sư cũng thay đổi bộ dáng. Lại có chút bát phụ chửi đồng tư thế. Đủ rồi, các loại trưởng môn sư huynh xuất quan. Hết thầy chỉ có bàn giao. Hừ, tản đi đi, tản đi đi. Chúng tu sĩ giải tán lập tức. Thạch Cảm lại cảm giác phía sau giống như là có cái gì người tại nhìn chăm chú. Nhìn lại, chỉ gặp một gốc cây ăn quả đang có hai mảnh lá rụng từ đầu cành bay xuống. Nơi đó có cái gì bóng người? Cầu phiếu phiếu A, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.